khi ta đi lướt qua nhau. Chương 17, góc truyện audio.com. Cả đêm, hai từ này nói ra với đầy hàm ý sâu xa. Mỗi người không giống nhau thì cũng sẽ nghe và hiểu theo những cách không giống nhau. Diệp Chi Ngã cũng phải đợi đến khi những tia sáng của ánh đèn bên ngoài đường hắt vào leo lắt bên trong căn phòng qua căn cửa sổ kia. Thì lúc ấy cô mới hiểu ra hàm ý của Kiều Thận Môn trong hai chữ cả đêm này là như thế nào. Kiều Thận Môn nằm ngủ ngon lành bên cạnh Diệp Chi Ngã. Cánh tay không mặc áo của anh lộ ra ngoài chiếc chăn đang đắp. Ôm gọn vào vòng eo của cô chỉ hơi động đậy quay ra một chút thôi là y như rằng anh sẽ ho lên vài tiếng ra hiệu không mãn nguyện. Rồi anh lấy sức mạnh của mình nhấn vào eo của cô như để được ôm cô chặt hơn nữa. Anh sẽ thì thầm nhắc nhở cô phải nằm ngoan ngoãn một chút. Không được quay người ngược phía anh nữa. Sau đó lại nhấc chân của mình lên đè vào chân của Diệp Chi Ngã. Đè một cách áp bức như đang bóc lột cô. Như đang trấn áp Diệp Chi Ngã khiến cho cô không còn cự quậy được nữa mới chịu để cho cô yên. Cho nên tuy cô cảm thấy mệt nhưng lại không thể ngủ ngon được. Cơ thể đã tự do hơn 20 năm nay dường như chưa thể thích nghi ngay được với sự gọi là đè nén từ bên ngoài vào người. Thế nhưng như thế này cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm. Từ đêm tối khuya khoắt cho đến tận bình minh sáng sớm hôm sau. Cứ mỗi lúc ánh đèn huyền huyền ảo ảo len vào trong căn phòng là cô có thể được tận mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc mở lúc rõ. Rồi lại rõ đến mức không còn gì để có thể rõ hơn được nữa. Sau khi kết thúc một đêm cuồng nhiệt mê say, cảm giác này cũng tạm được coi là sự thu hoạch mới mẻ liền sau đó. Một con người cho dù cứng rắn khó gần như thế nào đi chăng nữa, thì khi đã ngủ say các cơ thịt sẽ giãn nở ra và trở nên mềm mại hơn hẳn. Giây phút này đây trông Kiều Thận Môn nhẹ nhàng ôn hòa biết bao nhiêu. Nhưng mà cũng thật là kỳ quái. Diệp Chi Ngã lại thấy rằng sắc mặt này của anh lại không đẹp trai bằng lúc anh dương to đôi mắt nghiêm nghị thoáng đôi chút dữ dằn sắc lạnh. Cô đang nghĩ về điều đó và chợt thốt lên cười khẽ. Hai hàng lông mày được cơn gió nhẹ thoang thoảng bay vào như muốn chuẩn bị bay bổng lên cao. Kiều Thận Ngôn mở to đôi mắt trong tiếng cười còn chưa dứt của Diệp Chi Ngã. Rồi anh biến nụ cười của cô thành khát vọng bùng cháy sáng lóe lên niềm đam mê không thể nào dập tắt được. Kiều Thận Ngôn đột ngột chuyển người lên và nằm đè xuống cơ thể của Diệp Chi Ngã. Khiến cho cô phải thẳng thốt cất giọng. Anh muốn làm gì? Kiều Thận Ngôn cũng cười theo cô. Đôi lông mày nhướn lên hỏi vặn lại câu hỏi của cô. Em nói xem anh muốn làm gì nào? Sáng sớm như thế này rồi cơ mà. Có câu nói cổ của người xưa truyền lại như thế nào đấy nhỉ? Canh ba thắp đèn canh năm gà cất tiếng gáy. Chính là lúc người đàn ông bắt đầu công việc của mình đấy em ạ. Diệp Chi Ngã cười bẽn lẽn. Đồ lưu manh, Kiều Thận Ngôn thả lỏng cơ thể mình lại. Chỉ còn nằm đè lên cơ thể của Diệp Chi Ngã. Không tiếp tục làm những động tác sau đó nữa. Anh cúi thấp xuống, gục đầu vào mái tóc dài đen nhánh mượt mà bên trên chiếc cổ mềm mại của cô. Rồi hít một hơi thật mạnh, lưu manh cũng cần phải được hưởng niềm đam mê của tuổi thanh xuân chứ. Anh bây giờ đã thuộc về thế hệ chỉ biết giảng giải lý thuyết dài đằng đẵng còn xét trên phương diện thực hành thì chẳng được là bao rồi. Diệp Chi Ngã cười hiền dưới cơ thể đang nằm sấp lên người mình của anh. Anh đè nặng em chết mất, xuống mau, Kiều Thuận Ngôn ngoan ngoãn nghe theo lời cô lật người xuống nằm lại vị trí lúc đầu của anh. Nhưng cánh tay săn chắc của anh vừa chỉ kéo cơ thể cô lên thôi. Thì ngay lập tức cả thân hình của cô đã nằm gọn lên trên cơ thể của anh. Cả hai người đều không mặc bất cứ một bộ quần áo nào cả. Tư thế như này được ánh sáng chiếu rọi vào và đương nhiên là sẽ lộ ra có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Điều này khiến cho Diệp Chi Ngã xấu hổ đỏ bừng mặt lên. Cô ngả cả mái đầu xuống lồng ngực của anh, để che mắt của anh đi, cho anh không còn nhìn thấy cô được nữa. Hơi thở của anh nhẹ nhàng và thật mạnh mẽ. Mỗi lần anh thở thì lồng ngực lại nhô lên phập phồng. Diệp Chi Ngã giống như đang nằm sấp trên một chiếc thuyền đang bơi giữa mặt hồ sao động. Khi sóng nước nhô lên thì cô cũng được đẩy nhô cao lên theo y như vậy. được một người đàn ông dùng toàn bộ thân hình của mình để bao bọc cô. Che chở cho cô thứ cảm giác này thật là thoải mái và dễ chịu vô cùng. Diệp Chi Ngã nhắm hai mắt lại thưởng thức và thở đều. Làn môi của cô hướng lên trên và mở miệng ra. Kiều Thận Ngôn nghe tiếng thở hắt ra của Diệp Chi Ngã liền ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào mái tóc của cô. Anh cọ quậy người một chút và mỉm cười nói với cô. Sao em lại nặng như thế này nhỉ? Anh cũng bị em đè nặng muốn chết rồi đấy. Xuống mau đi nào. Diệp Chi Ngã ôm chặt lấy hai cánh tay ở hai bên người của Kiều Thận Ngôn. Không chịu nằm xuống giường. Cho em nằm đè lên một chút đi mà. Bộ dạng lười biếng nũng nịu của cô khiến cho Kiều Thận Ngôn phá lên cười to. Anh xòe rộng năm ngón tay ra, áp chặt lên bờ lưng trắng muốt không một mảnh áo đắp lên của cô. Rồi vuốt nhẹ dọc theo cột sống từ lưng trải dài xuống phía dưới nữa. Khiến cho Diệp Chi Ngã cảm thấy hơi ngứa ngáy, nổi cả gai ốc lên. Kiều Thận Ngôn tưởng tượng lại cảm giác của anh trong đêm hôm qua khi anh hôn thắm thiết. Hôn đầy đam mê vào vị trí của nơi mà có hình thù giống như hai cánh bướm nhỏ ấy. Nghĩ đến đây làn môi của anh bỗng nhiên trở nên khô cứng lại. Đầu lưỡi bắt đầu nhớ nhung làn da của Diệp Chi Ngã. Anh ham muốn được lặp lại một lần nữa hành động ấy để cảm nhận hương vị cảm giác đã trải qua vào đêm hôm qua của hai người. Khi Diệp Chi Ngã cảm nhận được cơ thể của anh đang sung sức lên. Lúc này cô có muốn trốn chạy thì cũng chẳng kịp để hành động được nữa rồi. Cô cứ thế duy trì tư thế nằm sấp lên cơ thể anh. Hai đùi của cô bao bọc lại thân hình của Kiều Thận Ngôn rồi anh nhướng mày lên. Thẳng lưng hướng về phía trước. Khi hai tay anh nhấc cơ thể của cô lên cao thì cũng là lúc đã đặt vào sâu bên trong cơ thể của cô rồi. Cả một đêm dài ngây ngất và cuồng dại trong men tình với Kiều Thận Ngôn khiến cho nơi ấy của Diệp Chi Ngã hơi khô và thoáng chút đau nhói. Cô mím chặt môi mình lại và thốt ra âm thanh qua mũi. Từ âm thanh khe khẽ nhịp nhàng, rồi cô chủ động hướng cơ thể về phía trước hòng co mình trốn tránh. Nhưng hai bàn tay của anh đã giơ ra ôm chặt lấy bờ eo thon nhỏ mảnh mai của cô. Rồi anh dùng lực đẩy cô xuống với anh. Đột nhiên được đặt khít vào trong khiến cho không thể hở thừa ra dù chỉ là một khe nhỏ nào nữa. Tiếng thở đều được biến thành những tiếng rên khe khẽ. Hai bờ vai của Diệp Chi Ngã nhô lên cao, đầu lại được thấp xuống dưới, mái tóc dài rối bời xõa xuống người cô, cứ thế chuyển động trước ngực Kiều Thận Ngôn theo tiết tấu của những động tác nhịp nhàng uyển chuyển của anh đối với cô. Ánh lửa trong buổi sớm bình minh càng chiếu rọi càng bùng cháy ra giết. Niềm đam mê và sự ham muốn của tuổi trẻ chính là nhiên liệu tốt nhất cho sự bùng cháy mãnh liệt ấy. Trên hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau nồng nàn cháy bỏng trong giây phút này. Kiều Thận Ngôn dán mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu vô cùng của Diệp Chi Ngã. Anh không ngừng cùng cô khám phá và thưởng thức. Lên tận trên đỉnh cao ngây ngất để cùng nhau hưởng vị dư âm ngọt ngào. Anh dùng ánh mắt chăm chú quan sát khi nhìn Diệp Chi Ngã để cho cô bớt thẹn thùng vì xấu hổ. Nếu bị một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm như đang rất sùng bái mình thì người con gái đó sẽ như nụ hoa càng sẵn sàng cam tâm tình nguyện nở ra chào. Đón người đàn ông đó đến với mình, không biết tự khi nào. Tiếng rên xiết của Diệp Chi Ngã đã biến thành những tiếng thở gấp và dồn dập. Hai gò má của cô trở nên ửng đỏ đến hấp dẫn vô cùng. Hai bờ môi cũng đỏ tươi đầy sức quyến rũ mời chào. Cô bám chặt lấy hai vai của anh và theo nhịp chuyển động xoay vòng cơ thể. Khi cả hai người đều đã đạt đến đỉnh điểm của những giai đoạn cuối cùng rồi. Bên tai liền vẳng lên âm thanh mở khóa ở cánh cửa bên ngoài của căn phòng. Di Cắt thay đôi dép lê bước chậm chậm đi vào bên trong ngôi nhà. Nhìn thấy cánh cửa căn phòng ngủ hơi khép hờ, cửa phòng sách cũng đã được mở sẵn ra liền mang hết rau quả và đồ ăn vừa mua ở bên ngoài về đem vào trong gian phòng bếp. Di vừa nói vừa cười nhẹ, đều đã dậy hết rồi đấy à, Di đi làm đồ ăn sáng đây. Diệp Chi Ngã quặp hai đùi vào trong đùi của Kiều Thận Ngôn. Hai người ôm chặt lấy nhau và cùng mở to đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Không nhịn được phá lên cười. Kiều Thận Ngôn buông cơ thể Diệp Chi ngã ra và bước xuống giường trước. Cô vội vàng ngồi dậy ngó nghiêng lục lọi đống quần áo không biết đã vất ở xó nào rồi. Thế nhưng đại thiếu gia Kiều không phải xuống giường mặc quần áo vào người. Mà anh đi ra đóng chặt cánh cửa phòng ngủ, rồi liền quay người lại bước thật nhanh lên giường. Ông chầm lấy cơ thể đang định trốn chạy của Diệp Chi ngã. Đẩy sâu vào bên trong bộ phận của cô một cách khốc liệt. Và lúc này anh cử động với những tiết tấu còn mãnh liệt hơn. Mạnh mẽ hơn cả lúc nãy. Sức của Diệp Chi ngã không tài nào vượt qua nổi sức mạnh của anh. Cô chỉ còn biết nhỏ giọng thì thầm với anh. Dì Cát đang đứng ở bên ngoài anh à, dì sẽ nghe thấy đấy. Kiều Thận Ngôn không quan tâm tới những điều đó nữa. Cơ thể cường tráng vạm vỡ không mặc chút quần áo nào của anh lộ hết ra dưới ánh mặt trời của buổi sáng sớm chiếu vào. Anh đẩy mạnh cơ thể lên, ôm ấp phù vập rồi hòa quyện vào cơ thể đang trong trạng thái ngượng ngùng khó xử của Diệp Chi ngã. Chỉ cho đến khi cảm giác ham muốn say mê đến ngây ngất tâm hồn lại một lần nữa kích động lại. Rồi được bùng cháy mãnh liệt như pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời. Khoái vị trong hai con người dâng lên tuôn trào như điên cuồng. Như đang muốn vỡ tung ra. Cứ thế kéo dài suốt giây phút tiếp sau đó. Trước mắt tất cả chỉ là một màu đen huyền bí. Khi Diệp Chi ngã định thần quay trở về với thực tại thì cô đã kiệt sức vô cùng rồi. Cô nằm gọn trong lòng của Kiều Thận Ngôn và bình thản nghỉ ngơi. Cô lắng nghe thanh âm thì thầm bên tai của anh. Chỉ dùng có một giây là đã không biết trời đất là gì nữa rồi. Kiều Thận Ngôn chưa nói xong một câu hài hước cho cô nghe. Liền cúi đầu xuống nhìn và thấy Diệp Chi ngã đã ngủ một cách say sưa từ bao giờ rồi. Đã lăn lộn cả một đêm rồi còn gì nữa. Hai quầng mắt của cô như tối sạm lại hơn. Khuôn mặt màu hồng như khi thủy triều rút xuống. Mệt mỏi khiến cho hơi thở của cô bỗng trở nên nặng và mạnh hơn. Anh cười phá lên, cúi đầu xuống và hôn âu yếm lên vầng trán của cô. Rồi anh bước chậm chậm xuống giường, đi tắm rửa sạch sẽ rồi với tinh thần sảng khoái. Vô cùng phấn khích vui vẻ mở cánh cửa phòng ngủ bước ra bên ngoài. Dì Cát nhìn thấy anh đi ra liền chủ động bước đến phía bên anh. Đương nhiên là dì nghe rất rõ âm thanh lúc nãy trong căn phòng chỉ cách nơi dì đứng một bức tường này mà thôi. Dì tự giác trốn vào trong phòng bếp, rồi còn cẩn thận đóng cả cánh cửa bếp lại cho thật kín đáo. Kiều Thận Ngôn đi vào bên trong gian phòng bếp, hít lấy hít để và trầm trồ khen ngợi. Dì nướng đồ gì mà trông hấp dẫn thế hả dì Cát? Thơm quá đi, cháo thịt bò nhé, ôi thế thì ngon tuyệt vời rồi còn gì. Cháu thích nhất là món cháo thịt bò đấy. Kiều Thận Ngôn ngoảnh đầu sang hướng khác ngó nghiêng. Thế bữa trưa thì sao hả dì? Bữa trưa dì cũng nấu vài món thật ngon vào nhé. Cháu và em đều ăn trưa ở nhà. Dì Cát quay đầu nhìn anh và mỉm cười rất tươi. Tỏi tây xào nhân tôm nhé. Dì sẽ chạy ra ngoài mua luôn về. Có mỗi món này thôi sao dì? Dì Cát nở một nụ cười thật hàm ý trên môi và nói tiếp. Món này là tốt nhất đấy. Để bồi bổ cho cháu nữa. Bồi bổ gì ạ? Dì Cát cười híp hết cả mắt lại. Hệt như sợi chỉ dài mỏng tanh vậy. Thế cháu nghĩ là bồi bổ gì nào? Kiều Thận Ngôn phá lên cười vui vẻ và đến ôm bà dì Cát. Người đã chăm sóc nấu nướng cho anh ăn từ những ngày anh còn bé tí. Diệp Chi ngã đã ngủ một mạch cho đến tận hơn một giờ chiều. Cô thay quần áo và tắm gội sạch sẽ, rồi ngại ngùng đi lại trong phòng ngủ một hồi lâu mới dám ngó cổ bước ra khỏi phòng. Cô chào dì Cát đang cười rất tươi vui ở bên ngoài. Cơm canh đã nấu xong hết được sắp xếp gọn gàng chỉ chờ cô ngủ dậy là ăn cùng nhau. Kiều Thận Ngôn đang bận rộn làm việc trong phòng sách, nghe thấy tiếng Diệp Chi ngã liền vội vàng xoa xoa bụng bước ra ngay. Cuối cùng em cũng đã dậy rồi đấy. Anh đói muốn chết rồi đây này. Tay nghề của Di Cát trong lĩnh vực nấu ẩm thực này phải được gọi là vô biên. Đến Diệp Chi ngã cũng phải ăn đến hai bát liền. Sau khi ăn cơm xong hai người ra khỏi nhà. Kiều Thận Ngôn đến tập đoàn làm việc còn Diệp Chi ngã đến bệnh viện thăm Kiều Mẫn Hàng. Tôn Gia Linh sáng hôm nay cũng không đến bệnh viện thăm Kiều Mẫn Hàng. để cho cô một mình lặng lẽ trong phòng bệnh rảnh rỗi đến độ chẳng biết phải làm gì. Khi vừa nhìn thấy Diệp Chi ngã bước chân đến liền mở miệng trách cứ luôn. Chị đã quên luôn em rồi đấy hả? Cả một buổi sáng chẳng hề thấy bóng dáng ma quỷ nào xuất hiện ở đây cả. Diệp Chi ngã đưa cho Diệp Mẫn hàng gói hạt dẻ xào đường ngọt vừa mua ở cổng bệnh viện trước khi bước vào đây. Khi ấy mới có thể dùng đồ ăn để lấp đầy miệng không cho Kiều Mẫn Hằng còn than trách gì được nữa. Căn cứ vào dự định đã được bố trí xong xuôi bài bản. Ngày hôm nay sẽ quyết định cách sắp xếp khung cảnh cho sân khấu nơi sẽ diễn ra lễ cưới của Kiều Mẫn Hằng. Tôn Gia Linh đã giúp cô liên lạc với công ty chuyên phụ trách các vấn đề về tổ chức tiệc cưới. Đó là một công ty có kinh nghiệm nhất đồng thời cũng thuộc hạng sang trọng cao cấp nhất trong cả thành phố Nam Kinh này. Để phục vụ cho địa điểm tổ chức tiệc cưới, bên công ty này đã đưa ra vài phương án với những phong cách khác nhau để có thể giúp cho khách hàng có sự lựa chọn nhiều hơn và dễ dàng tìm ra phương án yêu thích của mình hơn. Nhà thiết kế hoa nghệ thuật còn đặc biệt chuẩn bị sẵn vài bó hoa được tết độc đáo không giống nhau và các loại đồ trang sức khác nhau nữa. Họ đều đã chụp hình cẩn thận lại và còn chụp lưu lại những phong cách tổ chức địa điểm đã từng thiết kế trước đây để mang đến cho mọi người tham khảo. Những phương án này thì cái nào cũng đẹp hết. Diệp Chi Ngã và Kiều Mẫn Hằng lần lượt ngắm nhìn chăm chú từng phương án nhưng đều không đành lòng bỏ đi bất cứ một thứ nào. Ngắm đi ngắm lại, chọn mãi chọn hoài, cuối cùng thì cả hai cùng tập trung vào hai phương án. Một phương án có phong cách thiết kế với hai màu xanh lá cây và trắng làm tông nền chủ đạo. Kiểu dáng nho nhã sang trọng và đầy nét tươi mới sáng tạo. Còn phương án kia có màu hồng phớt làm tông nền chủ đạo với phong cách thiết kế đáng yêu và mỹ lệ. Kiều Mẫn Hằng gãi đầu do dự. Chị dâu, chị nói xem rốt cuộc nên chọn phương án nào thì đẹp nhất ạ. Diệp Chi Ngã giơ cao bức ảnh của hai phương án lên hai tay ngắm nghía. Mắt đảo quanh liên tục, hay là làm luôn hai phương án đi, mỗi bên ta làm một phương án vậy, nửa bên trái sẽ là phong cách với tông nền xanh trắng chủ đạo. Nửa bên phải còn lại là phong cách với tông nền hồng chủ đạo. Kiều Mẫn Hằng cười hi hi rồi nói, hay là như thế này đi, em kết hôn thì dùng một phương án, còn phương án còn lại sẽ để dành cho chị khi kết hôn. Cả hai phương án này đều đẹp quá. Mình mà không dùng phương án nào trong số này thì sẽ đáng tiếc biết bao chị à, Diệp Chi Ngã suy nghĩ mông lung. Hay là em chọn bộ hồng phớt này đi, nó giống hệt như em vậy, vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh, mà phong cách lại phù hợp với em và với cả màu của chiếc váy cưới của em nữa chứ. Mới nhắc đến bộ váy cưới thì y như rằng Tôn Gia Linh đã có mặt ngay lập tức. Cô mang đến công trình cả một buổi sáng bận rộn chạy khắp trốn mới làm xong được của mình. Cô đã tìm đến một người đồng nghiệp cùng làm về ngành nghề thiết kế thời trang như mình để tìm tòi. Để moi móc cho bằng được một số bí quyết của họ và cũng như những đồ quý giá trân trọng cất giữ bao lâu của họ. Đó là chiếc khăn che đầu đã cổ có màu sắc và chất liệu được làm giống hệt với chiếc váy cô tặng cho Kiều Mẫn Hằng. Đã cắt vừa khít với số đo của chiếc váy cưới. Rồi dùng nhiệt độ cao ép tỉ mỉ từng hạt kim cương lên chiếc khăn trùm đầu này. Những hạt kim cương đó được đính giống hệt với bức hình thù được thêu trên ngực của bộ váy. Cô xem lại từng phương án thiết kế sân khấu cho lễ cưới và cũng đồng tình chọn bộ màu hồng phớt đó. Và tiếp theo hai bộ váy dành cho hai phù dâu mặc cũng được căn cứ theo phong cách thiết kế sân khấu này để tạo ra. Ba người con gái cùng chung tay chuẩn bị cho lễ cưới của Kiều Mẫn Hằng. Tâm trạng của cô ngày hôm nay vô cùng tốt, những nụ cười tươi rói rói không ngừng nở trên môi. Rồi Diệp Chi Ngã chạy đến văn phòng làm việc của Đỗ Quân để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Kiều Mẫn Hằng. Sau đó quay về báo cáo cho Kiều Mẫn Hằng rằng chủ nhiệm Đỗ đã đồng ý cho cô hai ngày sau được xuất viện về nhà. Kiều Mẫn Hằng vui mừng không kể xiết, khi nhìn thấy Phí Văn Kiệt mở cửa bước vào phòng thăm cô. Liền cười thật tươi, một nụ cười tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Anh Phí Văn Kiệt, sao hôm nay anh đến thăm em sớm thế vậy? Em kể cho anh nghe một chuyện tốt vô cùng nhé. Chỉ hai ngày nữa thôi là em có thể được xuất viện về nhà rồi anh à. Diệp Chi ngã ngồi sắp xếp một đống hình ảnh đang nằm ngổn ngang tại căn phòng của Kiều Mẫn Hàng. Cô bước thật nhẹ thật khẽ khàng như không chút động tĩnh nào đi về phía khung cửa. Nơi cách Phí Văn Kiệt và Kiều Mẫn Hàng hơi xa một chút. Để lại những bức hình liên quan đến lễ cưới đã được thống nhất chọn xong. Những thứ còn lại cho hết vào chiếc túi to đựng các giấy tờ khác của công ty chuyên phụ trách chuẩn bị lễ cưới đó. Kiều Mẫn Hàng thầm thầm thì nói chuyện với Phí Văn Kiệt. Cô nói về việc đã thương lượng với chị Tôn Gia Linh chuẩn bị cả trang phục cưới cho Phí Văn Kiệt. Rằng anh nên mặc bộ Âu phục màu đen hay là màu trắng. Rằng nên phối với chiếc cà vạt nào để phù hợp với bộ Âu phục đó. Hay chọn loại cà vạt đã được cắt sẵn rồi. Không biết nên chọn thế nào cho anh được đẹp nhất trong ngày cưới. Kiều Mẫn Hàng nói chuyện một hồi mà không nghe thấy tiếng của Diệp Chi Ngã đâu cả, cô liền cười to và cất giọng gọi với sang Diệp Chi Ngã. Chị dâu à, chị nói xem thế nào đi ạ, rốt cuộc nên chọn loại nào thì đẹp hả chị? Diệp Chi Ngã ngẩng đầu lên cười và đáp lại, đều đẹp cả em à. Tôn Gia Linh cũng cười theo và nói, anh Phí Văn Kiệt nhà em thì mặc loại nào mà không đẹp cơ chứ? Em hãy lo cho chính bản thân em đi Kiều Mẫn Hàng ạ. Đừng để đến lúc đấy lại bị người ta nói rằng một bông hoa nhài cắm ngay vào bãi cứt trâu đấy nhá. Kiều Mẫn Hàng nhảy cẫng lên đánh đùa Tôn Gia Linh vài cái. Còn Phí Văn Kiệt thì ngồi yên bên cạnh và nhìn hai cô gái đang say sưa trêu đùa nhau. Anh không hề đưa mắt nhìn sang phía bên Diệp Chi Ngã một chút nào cả. Diệp Chi Ngã ngồi một bên thoáng chút ngại ngùng. Cô bật tivi lên xem, lúc này đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ chiều rồi. Cô liền đứng dậy và chào tạm biệt Kiều Mẫn Hàng. Kiều Mẫn Hàng không để tâm và nũng nịu trách móc Diệp Chi Ngã bắt cô ngày mai phải đến sớm một chút, rồi lại quay sang nói với Phí Văn Kiệt đang ngồi bất động một chỗ bên cạnh mình. Anh Văn Kiệt, anh cũng đừng có ngồi im lìm ở đây như thế nữa chứ. Em và chị Tôn Gia Linh có chút chuyện bí mật muốn nói riêng với nhau đã. Chị dâu hôm nay cũng không có lái xe đến đây thăm em đâu. Hay là anh đi về luôn rồi cho chị ấy quá giang cùng anh nhé. Không cần đâu em à, chị gọi taxi đến là về được ngay ấy mà. Diệp Chi Ngã nghe thấy lời dặn dò của Kiều Mẫn Hàng liền vội vàng từ chối ngay. Nhưng Kiều Mẫn Hàng đã gạt, về được ngay gì cơ chứ. Ở cổng bệnh viện là khó gọi taxi nhất còn gì nữa chị. Mà bây giờ lại đúng là giờ tan ca, cho nên chị có đợi đến nửa tiếng cũng chưa chắc đã gọi được taxi về đâu. Anh Văn Kiệt đưa chị dâu về nhà đi, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát mà chị. Tôn Gia Linh cũng gật gù đồng ý lời của Kiều Mẫn Hàng. Đúng đấy chị à, giờ này mà đứng ở cổng bệnh viện thì tìm đâu ra một chiếc taxi chống cơ chứ. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là thành em rể rồi còn gì nữa. Chị Diệp không cần phải khách sáo như thế với anh Văn Kiệt đâu chị ạ. Phí Văn Kiệt lúc này mới đưa mắt nhìn Diệp Chi Ngã một lần. Anh đang ngồi trên ghế liền bật dậy và nói. Thế thì anh đi trước em nhé. Sáng mai ở công xưởng không có việc gì bận rộn cả. Anh sẽ đến đây ngồi với em. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng đang điều trị. Thì cũng là lúc nụ cười trên môi của Diệp Chi Ngã và Phí Văn Kiệt đã biến mất. Hai người cùng bước ra nhưng người trước kẻ sau lần lượt đi ra phía cầu thang máy. Thời gian này người chờ đợi để đi thang máy đông vô cùng. Mỗi tầng đều hiển thị có người đang đi và dừng lại. Khi thang máy chỉ còn cách nơi anh và cô đang đứng chờ thì đột nhiên chiếc xe lăn chuyên dành cho bệnh nhân cấp cứu vội vàng chạy từ bên ngoài đến. Tất cả những người đi trong chuyến này đều phải đứng một cách chật chội. Bó hẹp trong một chiếc thang máy nhỏ mà có đến biết bao nhiêu người ở đây. Ngay đằng sau Diệp Chi Ngã là ngực Phí Văn Kiệt kề sát. Cô cảm thấy ngại ngùng quay đầu sang một bên và cúi xuống. Dấu ấn của nụ hôn thắm thiết phía dưới bên phải cổ vẫn còn dư âm vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt. Vẫn còn hiện rõ và kích thích, hai người chỉ là đứng sát nhau nhưng Diệp Chi Ngã có cảm giác thật kỳ lạ. Cô như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Phí Văn Kiệt. Đến hơi thở của anh lúc này dường như cũng mạnh và gấp hơn so với bình thường. Thật không dễ dàng gì mới xuống được tầng 1. khi những người cùng đứng với Diệp Chi Ngã và Phí Văn Kiệt đã đi ra gần hết rồi. Đám người còn lại bên trong liền ảo ảo xô ra, Diệp Chi Ngã cũng phải theo đà vội vàng bước ra thật nhanh. Thế rồi bàn tay của Phí Văn Kiệt từ đằng sau kéo mạnh cô lại. Rồi tay kia của anh che chắn cho cô không để cô bị những người xung quanh va chạm vào. Anh từ từ nắm tay cô giúp cô đi ra khỏi đám đông một cách an toàn. Mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp bệnh viện. Diệp Chi Ngã e lệ cúi đầu xuống và nói lời cảm ơn Phí Văn Kiệt. Thế nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ ánh mắt giận dữ của anh lướt qua cô. Rồi ánh mắt ấy bất ngờ biến mất ngay trong tích tắc. Để lại hai hàng mi dài lẳng lặng khép xuống. Phí Văn Kiệt bước qua Diệp Chi Ngã. Những bước chân của anh thật dài và cũng thật nhanh. Lướt qua người cô và hướng ra phía ngoài. Ra khỏi tòa nhà dành cho bệnh nhân này. Anh Văn Kiệt, Phí Văn Kiệt dừng chân lại. Diệp Chi Ngã liền mỉm cười và nói với anh. Thật sự không cần phải làm phiền đến anh nữa đâu ạ, em về một mình cũng được rồi. Tiện đường còn có thể đi dạo bộ ngắm đường phố nữa anh ạ, Phí Văn Kiệt không quay đầu lại. Nhưng anh cũng không bước đi tiếp nữa. Những người ra ra vào vào ở tòa nhà dành cho bệnh nhân nằm viện điều trị này rất đông. Họ mải miết lướt qua nơi có hai con người đang đứng lặng thinh. Họ dường như chẳng hề đoái hoài gì đến sự có mặt của hai người ấy. Cũng giống như thời gian vậy, giống như vận mệnh của mỗi người vậy, và cũng giống như không có bất cứ một cách nào khác để có thể lặp lại những điều đã từng xảy ra như lần đầu tiên. Diệp Chi Ngã đi ra khỏi cổng bệnh viện không được bao lâu thì liền nhận được điện thoại gọi đến của Kiều Thận Ngôn. Anh vẫn đang ở trong tập đoàn, trong tay có biết bao công văn giấy tờ đang chờ anh giải quyết. Kiều Thận Ngôn nói rằng anh không thể trở về nhà ngay lập tức được. Và cũng không thể ăn cơm tối cùng cô hôm nay được. Anh còn dặn rằng nếu về quá muộn thì cô phải ngoan ngoãn đi ngủ một mình trước. Không được chờ anh, tập đoàn của Kiều Thận Ngôn cách bệnh viện nơi Kiều Mẫn Hằng nằm điều trị không xa lắm. Diệp Chi Ngã cầm điện thoại trong tay và đứng sững lại trên đường một lúc rất lâu. Cô liền bước vào một quán ăn nhỏ đang bốc hương thơm nghi ngút. Mua hai phần cơm thịt nướng loại ngon và nước súp thịt sườn nóng hổi rồi ngồi xe buýt đến tập đoàn của Kiều Thận Ngôn đang làm. Đây là lần đầu tiên Diệp Chi Ngã đến tập đoàn của Kiều Thận Ngôn. Cô đứng dưới chân cổng tập đoàn ngẩng đầu lên cao nhìn dõi theo phía khung cửa sổ với ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối. Mờ mờ ảo ảo, tim cô lúc này bỗng dưng đập thình thịch, ngày hôm qua vẫn còn như thế cơ mà. Hôm nay liền hấp tấp chạy ngay đến tìm anh, giống như là cô đang bám theo anh thì đúng hơn. Thế nhưng lúc này nếu cô không đi lên thì những đồ ăn đồ uống này biết phải giải quyết ra sao đây? Cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi rất lâu, rồi lại suy ngẫm liên tiếp không ngừng. Rồi Diệp Chi Ngã vẫn chưa tìm cho ra được lý do mà cô thấy có thể thuyết phục được bản thân mình cả. Thế rồi cô cười một cách gượng gạo lặng lẽ quay đầu bước ra. Đi theo ánh đèn điện của đêm tối bước về phía ngôi nhà đang chờ đợi cô ở phía ấy. Cô đi chưa được 100 mét thì di động liền vang lên tiếng nhạc. Vẫn là Kiều Thận Ngôn gọi cho cô. Em đang ở đâu vậy hả? Tại sao em vẫn chưa chịu về nhà thế? Diệp Chi Ngã đặt túi cơm hộp trên chiếc ghế dài ở bên đường. Cô ngồi xuống nói chuyện với anh. Em đang ở trên đường anh ạ, đang trên đường sao? Vẫn chưa bắt được taxi sao? Dạ, em ngồi xe buýt anh ạ, còn bao lâu nữa em mới về đến nhà thế? Tầm khoảng, Diệp Chi Ngã ngó nghiêng ra xung quanh. Nếu như cô đi bộ về nhà thì e rằng phải mất đến một lúc lâu nữa. Tầm khoảng nửa tiếng hoặc 40 phút nữa anh ạ, sao lâu thế cơ chứ? Em đang ở đâu rồi hả? Anh đến đón em luôn nhé. Diệp Chi Ngã bần thần phải đến một lúc mới trả lời anh. Anh đang ở đâu thế ạ? Anh không ở tập đoàn nữa sao anh? Kiều Thận Ngôn thoáng chút ngập ngừng rồi mới trả lời cô. Anh có chút việc, em đang ở đâu rồi? Đừng có đi xe buýt nữa em. Đợi anh một chút, anh sẽ đi đón em ngay. Em đang ở. Diệp Chi Ngã với vẻ mặt hơi ngại ngùng không dám nói ra. Phải ngập ngừng đến một hồi mới trả lời câu hỏi của anh. Em đang ở dưới tòa nhà tập đoàn của anh thôi. Kiều Thận Ngôn không ngờ đến câu trả lời như thế này của Diệp Chi Ngã. Anh nói luôn, em đã nhờ anh đến như thế rồi sao? Hả em, anh thì có. Diệp Chi Ngã nghe thấy tiếng cười thật tự nhiên, thật thoải mái của Kiều Thận Ngôn. Cảm giác do dự và ngại ngùng bỗng dưng lặn mất tăm ngay sau đó. Anh đã ăn cơm tối chưa ạ? Em đã mua cơm thịt nướng rất là ngon đến đây để cho anh ăn này. Kiều Thận Ngôn ngập ngừng một hồi lâu rồi mới mỉm cười đáp lại cô. Đợi anh một chút nhé. Anh sẽ đến chỗ em ngay đây. Mười mấy phút sau đó, Kiều Thận Ngôn nhìn thấy Diệp Chi Ngã đang ngồi ở băng ghế dài trên vỉa hè chờ anh. Thế nhưng vì sợ phần cơm mua về sẽ bị lạnh nên cô đặt cả hộp cơm lên trên đùi mình. Và còn dùng khăn quàng cổ quấn quanh lại cho giữ được hơi ấm không bị tỏa ra vì tiết trời lạnh lúc này. Con đường này không cho phép dừng xe ở đây. Khi cô vừa nhìn thấy xe anh tiến đến phía mình liền chạy thật nhanh đến phía anh và ngồi tót vào trong xe. Giọng vui vẻ nói chuyện với anh đến nhanh thật đấy. Vừa ngồi trong xe, Diệp Chi Ngã liền ngửi thấy ngay mùi cơm bốc lên thơm nghi ngút. Thật là hấp dẫn và ngon lành. Cô hít lấy hít để như đang tranh thủ thưởng thức mùi thức ăn thơm nồng này. Mùi gì đấy hả anh? Kiều Thận Ngôn đã không đưa cô về nhà mà lái xe trực tiếp đến nhà để xe ở dưới hầm của tập đoàn nơi anh làm việc. Sau khi anh xuống xe liền mở một chiếc túi đựng đằng sau cốp xe ra và nói với cô. Thư ký Vương đã làm cơm kali mang đến cho anh đấy. Anh định mang về cho em ăn cùng nữa. Hai người đứng cùng nhau trong nhà để xe. Một người đứng bên cạnh cánh cửa sát ngoài chiếc ghế ngồi phụ trước xe. Còn người kia đứng bên dưới đối diện với ghế lái chính. Khoảng cách giữa hai người cách nhau phải đến chiều dài của cả một chiếc xe. Và mỗi người thì cầm trên tay một chiếc túi đựng thức ăn đã nấu sẵn. Không còn nhớ ở đâu đó đã từng có người đã nói một câu như thế này. Đại ý là một cọng miếng một bát cơm thôi nhưng sẽ khiến cho lòng người ấm áp mãi mãi và không thể dùng được lời nào hay ngôn ngữ nào để miêu tả cho. Chính xác được tâm trạng của cô, rốt cuộc gọi đó là cảm động hay là buồn cười thì cô cũng chẳng biết được nữa. Cô nở một nụ cười rất tươi nhìn thẳng vào Kiều Thận Ngôn. Nụ cười như muốn khiêu khích cái dạ dày đang đói cồn cào muốn sôi tung lên của anh. Trong nhà để xe toàn mùi xe hơi và khói bụi thật là khó chịu như thế này. Hương thơm của đồ ăn bốc lên ngào ngạt khiến cho người ngửi phải siêu lòng. Kiều Thận Ngôn cầm chùm chìa khóa ra, mở cánh cửa xe mà mới đó thôi anh vừa khóa cẩn thận lại. Sau hai tiếng tít của còi trống trộm trong xe, anh liền kéo ngay Diệp Chi Ngã đi xuống cánh cửa phía ghế đằng sau xe. Rồi đẩy nhanh cô vào bên trong đó. Diệp Chi Ngã mỉm cười và hỏi anh làm gì thế, anh làm gì thế hả? Đại thiếu gia cũng vội vàng ngồi luôn vào trong xe với cô. Anh không thể chờ đợi được lâu hơn thế nữa. Ôm chặt lấy cô và hôn tới tấp. Anh không kiên nhẫn để lên tầng được nữa rồi em. Diệp Chi Ngã cười nghiêng ngả như muốn rơi cả nước mắt. Lúc này cô cũng có cảm giác giống như anh. Thứ cảm giác không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Không gian ở hàng ghế đằng sau xe không được rộng và thoải mái cho lắm. Cô bị anh hôn liên tiếp. Hôn nồng nàn đến mức khiến cho cô như muốn điên cuồng hết người lên. Tinh thần đắm đuối cảm giác ham muốn đến tột độ, và cô cũng phải mất một thời gian khá lâu mới gỡ cho bằng được cánh tay săn chắc của anh đang sờ soạng vào cơ thể cô ở bên trong lớp váy mỏng manh này. Kiều Thận Ngôn dùng trán của mình chạm nhẹ vào vầng trán của Diệp Chi Ngã rồi lắc đầu than vãn với cô. Tại sao anh lại bị em mê hoặc đến mức điên cuồng như thế này? Em đúng là một cô yêu tinh. Hồ ly tinh, đôi mắt long lanh của Diệp Chi Ngã cứ thế nhìn anh và cười không ngớt. Kiều Thận Ngôn ho vài tiếng lấy lại giọng, rồi đẩy cô một cách thô lỗ sang vị trí ghế ngồi ngay bên cạnh. Anh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi kéo cánh cửa xe ra. Bước ra ngoài một cách chớp nhoáng và nói với cô, việc chính đều đã bị em làm cho anh lú lẫn hết cả rồi đấy. Mau cùng anh đi lên tầng ăn tối. Đi nào em. Hai người tay trong tay cùng nhau đi đến tầng nơi có cầu thang máy của tập đoàn. Vừa mở cánh cửa thang máy ra, Kiều Kiều Thận Môn đã rất nhanh lấy lại tinh thần và trở về với trạng thái và phong độ của một ông tổng giám đốc. Anh đi những bước đi trịnh trọng phía đằng trước, còn cô cúi đầu lẽo đẽo bước theo phía sau anh. Mặc dù bây giờ đã qua thời gian làm việc từ lâu rồi, thế nhưng vẫn còn không ít những ánh mắt dõi theo đầy vẻ tò mò tọc mạch. Bởi họ nhìn thấy đây là lần đầu tiên ông tổng giám đốc đưa một người con gái đi vào trong văn phòng làm việc của riêng mình. Mối quan hệ giữa thư ký Vương và gia đình dòng họ Kiều không giống như những mối quan hệ bình thường một chút nào. Cô đã nghe nói về Diệp Chi Ngã từ lâu rồi, nên khi thấy Diệp Chi Ngã bước đến liền tỏ ra vô cùng niềm nở và nhiệt tình. Chủ động đi đến phía hai người và chào hỏi Diệp Chi Ngã. Cô còn giúp hai người mang hộp cơm đi hâm nóng trong lò vi sóng. Diệp Chi Ngã thoáng chút ngượng ngùng không tự nhiên cho lắm. Mãi cho đến khi cánh cửa văn phòng làm việc của Kiều Thận Môn được khép lại thì cô mới như vừa được chút một hơi thật thoải mái. Rồi cùng anh đi vào gian phòng đôi bên trong đó. Họ cùng ngồi trên ghế sofa và cùng nhau ăn cơm tối. Tốc độ ăn cơm của Kiều Thận Môn nhanh vô cùng. Chỉ sau 3 đến 5 phút thôi là trận chiến của anh đã được giải quyết một cách gọn gàng sạch sẽ. Sau khi ăn xong anh liền đi ra ngoài tiếp tục làm công việc của mình. Kiều Thận Ngôn là một người có tinh thần và thái độ làm việc rất nghiêm túc. Yêu cầu của anh đối với những người cấp dưới cũng rất cao. Và hơn thế nữa, yêu cầu đối với chính bản thân anh thì lại còn cao hơn nhiều lần nữa. Từ ngày anh nối nghiệp ba tiếp quản công việc này, nhờ năng lực của anh đã giúp cho tập đoàn Ninh Huy xuất khẩu được lượng gang sắt ra nước ngoài cao đến vài trăm phần trăm so với thời kỳ ông Kiều giám. An vẫn còn đảm nhiệm. Đồng thời tập đoàn cũng nhập về ngày càng nhiều trang thiết bị máy móc mới và hiện đại. Thời gian này tập đoàn của anh đang đấu thầu để xây dựng một cây cầu dây văng vượt qua lòng biển lớn ở khu vực Tây Á. Nếu như công trình này có thể được đấu thầu thành công, không chỉ có thể chứng minh được thực lực mạnh mẽ của tập đoàn mà còn có khả năng mở thêm một thị trường mới với tiềm năng vô hạn. Chính vì vậy mà Kiều Thận Ngôn vô cùng quan tâm đến công trình này. Buổi tối 7 giờ rưỡi anh đã hẹn sẵn những người tham gia phụ trách đảm nhiệm công trình đó và có cả sự tham gia của những người đã được phân công tác tại khu vực Tây Á trước đó để cùng tổ chức một cuộc họp thảo luận bàn bạc chung thông qua Internet. Diệp Chi Ngã ăn cơm tối xong liền dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn rồi nghiêng người trên ghế sofa xem chương trình chiếu trên TV. Cô xem được một lúc thì đến quảng cáo và sau đó không còn hơi sức để chuyển từ kênh phát quảng cáo sang một kênh bất kỳ nào muốn xem nữa rồi. Cô liền tắt luôn TV đi mà mở máy tính ra. Trong căn phòng đôi của Kiều Thận Ngôn cũng có một dàn máy tính. Thế nhưng có thể do từ trước tới nay bộ máy tính đó chưa được sử dụng qua bao giờ cho nên bên trong máy tính hoàn toàn trống rỗng. Không được lắp đặt bất cứ một phần mềm nào cả. Cô cũng lười biếng không muốn phải tải về từng phần mềm một, nên đành chuyển sang chức năng chơi trò chơi ngẫu nhiên ở trong máy. Cô chơi trò gọi là đón rồng vào nơi hoang vắng, thế nhưng trò chơi này có chơi mải miết thì cũng chỉ tầm khoảng nửa tiếng là xong hết. Nếu có tiếp tục chơi nữa thì sẽ khiến cho người chơi cảm thấy phát ngán. Cô nhìn chằm chằm vào những lá phiếu bằng giấy bay qua lượn lại liên hồi trong màn hình máy vi tính. Đôi mắt đã bắt đầu cảm thấy đau nhức, hơi tê tê cay cay và mỏi mệt, rồi như không chịu đựng được nữa. Cô đứng bật dậy đi ra phía khung cửa ngoài kia vươn vai duỗi người. Có thể là do liên quan đến độ tuổi mà Kiều Thận Ngôn rất thích cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Không kể là nhà ở hay văn phòng trong tập đoàn, thì anh cũng đều chọn ở tầng cao nhất. Không khí của buổi đêm mới thanh vắng và thoáng đãng làm sao. Phía ngoài ô cửa kia là cả một không gian rộng lớn bát ngát với những ánh điện nhấp nhoáng lung linh. Thật là rực rỡ, cho nên cô không sao nhìn nổi những vì sao xa xăm nằm trên bầu trời cao vời vợi kia được. Cũng không biết giờ đã là mấy giờ rồi nữa. Cánh cửa văn phòng nơi mà Kiều Thận Ngôn làm việc lúc mở ra lúc lại khép chặt vào. Có thể sắp đến giờ tan họp rồi cũng nên, Diệp Chi Ngã lại cố gắng đợi thêm một lúc nữa. Cô nhẹ nhẹ kéo cánh cửa văn phòng ra một chút xíu rồi nghiêng người nhìn qua khe cửa nhỏ này nhìn vào bên trong. Kiều Thận Ngôn đang sắp xếp chỉnh lý lại một số hồ sơ. Nhìn thấy Diệp Chi ngã liền mỉm cười giơ ngón tay ra chỉ trỏ ám hiệu cho cô. Em vào đây đi, anh làm xong rồi phải không ạ? Diệp Chi ngã bước đến bên anh. Kiều Thận Ngôn gật gật đầu, lấy chiếc điện thoại chuyên dùng để gọi nội bộ trong tập đoàn và nhấn vào nút bên thư ký Vương. Dặn cô tan ca vào về nhà trước, Diệp Chi ngã lắc đầu nói. Giờ mới biết rằng mọi người kiếm tiền thật là không hề dễ dàng chút nào cả anh ạ. Kiều Thận Ngôn mỉm cười với cô rồi kéo cô vào sát người anh. Hôn cô một cái, rồi lại tiếp tục đi ra phía máy tính bận rộn tiếp công việc của mình. Pha cho anh một cốc cà phê nhé. Đặt một chút đây, Diệp Chi ngã ngoan ngoãn vâng lời ra ngoài văn phòng làm theo yêu cầu của anh. Lúc này thư ký Vương đang chuẩn bị đi về nhà, cô liền pha sẵn cà phê và đưa cho Diệp Chi ngã bưng vào bên trong. Đặt ở nơi mà Kiều Thận Ngôn chỉ cần giơ tay ra là có thể lấy ngay được tách cà phê lên để uống. Sau đó Diệp Chi ngã ngồi vào trong chiếc ghế ra đặt ngay phía đối diện bàn làm việc của anh. Tò mò ngắm nhìn anh trong bộ dạng chăm chú cần mẫn làm việc. Một người đàn ông khi làm những công việc khác nhau sẽ hiện ra những vẻ mặt và tướng mạo không hề giống nhau. Lúc này đây, Diệp Chi ngã không hề nhận ra biểu hiện cố chấp gia trưởng hay sắc thái luôn muốn bắt ép người khác phải phục tùng cho mình đâu nữa. Anh hơi chau mày và nhăn trán, đôi mắt bị ánh sáng của màn hình máy tính chiếu rọi vào trở nên lấp lánh sáng rực. Làn môi mím chặt vào nhau một cách vô thức, nếp nhăn ở hai khóe môi ẩn hiện, anh đang rất chuyên tâm và tập trung cao độ vào công việc nên không thể biết rằng mình đang bị ánh mắt của một người con gái dõi nhìn theo. Bận chừng khoảng 20 phút thì lúc đó Kiều Thận Ngôn mới dừng lại với tay lấy tách cà phê đã trở nên nguội lạnh từ bao giờ đưa lên môi và nhấp một ngụm nhỏ, đi lấy cho anh một số đồ. Kiều Thận Ngôn nói với Diệp Chi ngã giống như đang ra lệnh một cách cứng nhắc cho thư ký Vương vậy. Ở ngăn kéo thứ hai bên phải bàn sách trong phòng, Kiều Thận Ngôn không nói thêm câu gì cả. Bàn phím máy tính lại liên tục vang lên tiếng gõ đều đều. Diệp Chi ngã bước đến bên cạnh bàn sách và cúi người mở chiếc ngăn kéo trong đó ra. Cô bất ngờ vui mừng hét lên một tiếng, rồi ngay lập tức lấy tay bịt mồm của mình lại. Trong ngăn kéo bàn chỉ đặt một hộp kính trong suốt, bên ngoài hộp có thắt chiếc duy băng màu hồng phớt đáng yêu. Bên trong thì xếp đầy những nhụy hoa màu hồng nhẹ, nhụy hoa nằm ở giữa. Một đôi giày chuyên dành cho luyện múa ba lê màu trắng muốt được đặt cẩn thận ở bên trong. Dây giày được thắt hình cánh bướm thật xinh đẹp và hấp dẫn. Bên trong đế giày có thêu hình hoa màu vàng, khắc tên hãng Grisco. Đây là hãng giải múa ba lê nổi tiếng nhất thế giới này. Diệp Chi ngã thốt lên không ngừng vì quá ngạc nhiên và vui sướng. Mà cô không hề nghe thấy tiếng bước chân đi tới của Kiều Thận Ngôn đang hướng về phía mình. Anh nhấc chiếc hộp lên, đặt vào trong lòng bàn tay của Diệp Chi ngã. Nhìn điệu bộ của cô đang nhảy cẫng lên vì thích thú giống như đứa trẻ sung sướng vì nhận được phong bao lì xì trong ngày đầu năm vậy. Thật là buồn cười quá. Đôi giày hơn 300, chiếc hộp thì hơn 500, đây là món quà với giá tiền rẻ nhất mà anh đã tặng cho con gái từ trước đến nay đấy. Em thật sự dễ bị đánh lừa quá nhỉ, Kiều Thận Ngôn cười khoái chí vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ của Diệp Chi ngã. Em đã thích nó như thế thì nên suy nghĩ xem phải cảm ơn anh như thế nào chứ nhỉ. Diệp Chi ngã mừng quính lên, đôi giày này không đắt như anh nói. Cho nên cô càng cảm thấy thích thú hơn nữa. Sự thích thú khiến cho cô như muốn điên cuồng và muốn dùng một hình thức nào đó thật cuồng say để trả công lại cho người đã mang tặng sự quyến rũ. Hấp dẫn đến tột độ đó cho cô, Diệp Chi ngã cứ thế ôm chầm lấy chiếc hộp đựng đôi giày. Rồi quay sang nhìn Kiều Thận Ngôn, và tiếp theo đương nhiên là lại ki xuống nhìn đôi giày thân yêu này. Ngoài việc chỉ biết thở một hơi thật dài thì cô cũng chỉ còn biết duy một cách biểu đạt tình cảm của mình là tiếp tục thở dài nữa mà thôi. Con người thật dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm giác thực trong cuộc sống. Kiều Thận Ngôn cũng cảm thấy tâm trạng của mình bỗng nhiên vui vẻ phấn khích hẳn lên. Hóa ra một món quà mang đi tặng cho đúng người đúng hoàn cảnh lại có thể đem lại tác dụng và sự hấp dẫn đến vô cùng như vậy sao? Đại thiếu gia họ Kiều trợn tròn đôi mắt lắc lắc đầu nhìn Diệp Chi Ngã. Rồi anh ôm gọn cả cô và chiếc hộp đang cầm trên tay vào lòng mình rồi âu yếm nói với cô. Thật cứ như không biết còn có thứ gì tốt hơn trên đời này nữa không vậy đấy. Thế mà cũng vui sướng đến ngần này cơ à. Diệp Chi Ngã kiễng chân lên cắn nhẹ vào làn môi của anh. Rồi khoái chí cười phá lên sung sướng. Kiều Thận Ngôn hơi khép hai hàng mi lại. Mím môi cười và đầu hơi cúi thấp dần xuống phía khuôn mặt của cô. Lần này thì rõ ràng là em có ý với anh trước đó nha. Diệp Chi Ngã cười tươi như hoa nở. Rồi lại tiếp tục hôn vào môi của Kiều Thận Ngôn. Lần này thì cô chủ động hôn anh rất lâu. Từ từ cảm nhận hương vị cà phê còn đọng lại trên làn môi của anh. Cô với không tới khuôn mặt của anh nên liền giơ một tay ra vòng qua cổ và kéo anh xuống thấp với mình hơn. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, dùng đầu lưỡi mút nhẹ nhẹ lần lượt từng khóe môi của anh. Động tác trông có vẻ đơn giản dễ dàng nhưng kỳ thực lại đòi hỏi một kỹ năng vô cùng cao. Kiều Thận Ngôn nhau mày và quay mặt đi. Tay anh lau lau vào bờ miệng của mình và nói, em có biết không đấy, sao mà nhiều nước bọt đến thế cơ chứ? Diệp Chi Ngã cười phá lên thích thú, cô nhấp nháy hai hàng mi và mỉm cười nói giọng vô cùng nhẹ nhàng âu yếm với anh. Thế thì anh dạy cho em biết đi, cô nói xong thì mím hai bờ môi như hai cánh hoa nhỏ lại. Ngẩng cao đầu lên trong động tác như đã sẵn sàng và đang chờ đợi anh. Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh rực rỡ ấy đang chứa đựng biết bao niềm vui và sự thoải mái. Chỉ sau một giây sau đó chiếc hộp đựng món quà Kiều Thận Ngôn dành tặng cho Diệp Chi Ngã được đặt lên bàn ngay tức khắc. Cả thân hình của Diệp Chi Ngã bị anh bế thốc lên. Anh bế cô lượn quay một vòng trong khắp căn phòng này. Rồi từ từ hạ xuống chiếc giường mềm mại êm ái bên kia. Sau khi ham muốn dồn dập khiến cho người trong cuộc như muốn thở không ra hơi kết thúc thì cũng đã là hơn một giờ sáng. Khi cả hai rời khỏi văn phòng làm việc và cùng nhau trở về chung cư, Kiều Thận Ngôn và Diệp Chi Ngã đã ôm nhau thắm thiết và ngủ một giấc thật ngon lành cho đến tận sáng tinh mơ. Diệp Chi Ngã vẫn còn đang ngủ say sưa, đến nỗi Kiều Thận Ngôn tỉnh dậy khi nào và đi làm lúc mấy giờ cô cũng chẳng hề biết một chút gì cả. Cô tỉnh dậy và đánh răng rửa mặt xong thì đồng hồ hiện lên là 9 rưỡi. Đi ra bàn ăn và ngồi đối diện với Di Cát, cô chỉ biết mỉm cười thẹn thùng xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Di nữa. Di Cát đưa phần trứng rán ốp lết lộ rõ lòng đỏ ngon lành cho Diệp Chi Ngã. Cô dưới một chút dầu ăn lên trên, đưa vào miệng ăn, cảm giác thật là thơm và ngọt. Cô tấm tắc khen tài nấu ăn khéo léo của dì. Dì Cát à, dì đã học như thế nào mới có thể nấu được những món ăn ngon như thế này vậy dì? Đến rán trứng ốp lết thôi cũng ngon và hấp dẫn hơn hẳn người khác rồi dì à. Dì Cát ngồi trên chiếc ghế đối diện với hàng ghế mà Diệp Chi Ngã đang ngồi. Bà cười đầy vẻ đôn hậu, đều đã lớn hết cả rồi, Tiểu Ngôn nhà mình cũng đã biết yêu thương người khác rồi đấy. Diệp Chi Ngã cúi thấp đầu xuống. Dì Cát, bà dì vừa cười vừa nói giọng khẽ khàng. Diệp tiểu thư ạ, dì nói với cháu một chuyện này nhé. Cháu đừng có chê bà dì này già rồi phiền nhiễu lắm chuyện nhé cháu. Dì cứ nói đi dì ạ. Chuyện này, khi nào hai cháu cũng phải đến nhà Kiều tiên sinh để hỏi thăm và chơi với bác ấy nữa. Đều đã chính thức yêu nhau rồi cơ mà. Nói chung cuối cùng thế nào thì cũng phải đi gặp mặt ba mẹ nữa mà. Kiều tiên sinh đã gọi điện cho dì không biết bao nhiêu lần để hỏi thăm tình hình của hai đứa đấy. Chuyện này, cháu đừng có xấu hổ như thế nhé. Tính cách của Kiều tiên sinh hòa nhã thân thiện lắm cháu ạ. Cháu cứ xem cách đối xử của ông ấy với dì là sẽ biết ngay mà. Con người ông ấy cũng thân thiện lắm. Cổ phiếu thì vô vàn thế nhưng lại cô đơn lắm cháu à, hai cháu mà có thời gian rảnh rỗi thì hãy cùng nhau đến thăm ông ấy một chút. Dù chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi cũng tốt mà cháu. Dạ vâng ạ, Diệp Chi Ngã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cháu về sẽ nói với anh Kiều Thận Ngôn một tiếng ạ. Đợi thêm 2 ngày nữa khi Tiểu Mẫn xuất viện thì chúng cháu sẽ cùng nhau về thăm bác ấy một thể luôn gì ạ, thế thì tốt quá rồi. Đến lúc đó dì cũng qua nhà thăm ông ấy, rồi nấu cho mọi người ăn một bữa luôn. Dì Cát vừa cười vừa xách chiếc túi loại bảo vệ môi trường chuyên dành để đi mua đồ ăn rồi đi ra chợ. Diệp Chi Ngã sau khi ăn xong liền đến bệnh viện thăm Kiều Mẫn Hàng. Nhưng cô không vào phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng luôn mà ghé đến văn phòng làm việc của Đỗ Quân. Đỗ Quân đang làm việc trong phòng kiểm tra hồ sơ sổ sách. Vẫn chưa về văn phòng của mình, Diệp Chi Ngã đành nói chuyện linh tinh với Âu Dương Dương một lúc lâu khoảng chừng hơn nửa tiếng. Hai người hẹn nhau đi ăn cơm trưa, rồi sau đó cô chào tạm biệt Âu Dương Dương và quay trở lại văn phòng của Đỗ Quân. Lúc này Đỗ Quân vừa gọi điện xong liền nhìn Diệp Chi Ngã và cười nói. Chồng em vui tươi thoải mái lắm đấy. Diệp Chi Ngã mỉm cười và đưa tay gạt những lọn tóc xõa xuống vén vào sau tai. Cô ngập ngừng một hồi lâu mới nói tiếp với Đỗ Quân. Hôm qua khi em đến tìm gặp anh, có phải anh có chuyện gì đó không tiện nói ra cùng em? Đúng không anh? Đỗ Quân mỉm cười than vãn. Em đã cảm nhận được rồi phải không? Thảo nào mà nói chúng ta là một cặp thầy cho anh em cơ chứ? Đúng là giữa chúng ta có thần giao cách cảm đấy. Có chuyện gì xảy ra phải không anh? Phải chăng là đã bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng không tốt cho lắm đúng không anh? Đỗ Quân lặng người đi một lúc, giọng trầm mặc như thì thầm bên tai cô. Anh đã cùng một số chuyên gia trong lĩnh vực này thảo luận qua rồi em ạ. Rồi còn mang cả tiểu sử bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng ra nước ngoài. Để nhờ các chuyên gia nghiên cứu chuyên phụ trách lĩnh vực này ở bên đấy nghiền ngẫm xem như thế nào. Thế nhưng đối với trường hợp như của Kiều Mẫn Hằng thì nếu chỉ đơn thuần là làm phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo thì cũng đã quá muộn rồi em à. Diệp Chi Ngã nắm chặt hai bàn tay vào nhau, giọng khẽ khàng, ý của anh muốn nói là phải làm phẫu thuật cấy ghép kết hợp cả tim và phổi nữa sao? Đỗ Quân gật đầu một cách nghiêm nghị tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà độ khó của lần phẫu thuật này thì anh không nói em cũng có thể biết rất rõ rồi đấy. Giả dụ như phẫu thuật có thành công đi chăng nữa, thì thời gian sống của bệnh nhân đó cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu cả. Nhẽ ra anh định để cô ấy kết hôn rồi nói hết sự thực cho cô ấy nghe. Tiểu Diệp à, nếu như có thể được thì anh nghĩ em nên báo cho gia đình cô ấy biết sơ qua một chút tình hình trước đi. Để họ đừng quá hy vọng trông cậy vào lần phẫu thuật này em ạ, cách chương.